Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn bộ truyện ngắn mới rất hay và hấp dẫn được mang tên Chuyện tình chú cháu của tác giả Kiều Nhi Nhi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi tên Mỹ An, năm nay 19 tuổi, vừa thi trượt đại học. Về bố mẹ thì khỏi phải nói rồi. Ông bà chán trường, tâm trạng hụt hẫng khi con mình không thể thi đậu vào một trường đại học nào đó. Để ông bà có thể mở mày mở mặt với thiên hạ, với đồng nghiệp, bạn bè và họ hàng. Bố tôi làm giám đốc chi nhánh ở Gia Lai, mẹ thì làm thủ quỹ cho công ty nọ. Từ hôm có giấy báo gửi về, không ngày nào không có tiếng chửi rủa, nhiếc mắng của bố dành cho tôi. Thậm chí trong những bữa ăn mà ông cũng không tha, chửi mắng tôi thậm tệ. Có lẽ ông đã quên câu, trời đánh tránh bữa ăn rồi. Đang tuổi lớn, sức ăn rất khỏe. Ấy mà khi nghe bố chửi đến vuốt mặt không kịp, cầm chén cơm lên mà nước mắt lưng tròng, lùa từng miếng cơm vào sao đắng ngắt, tôi không tài nào nuốt trôi. Ừ thì thi rớt cũng do học lực tôi chỉ thế, nhưng tôi cũng có muốn chuyện đó xảy ra đâu. Tôi cũng cố hết sức rồi mà. Nhưng bố mẹ suốt ngày chăm chăm vào nhận định của mình mà cũng không hề hiểu rằng tâm trạng tôi nào có khá hơn họ. Thấy lũ bạn bè chúng nó phơi phới khoe vào trường này học trường kia, còn tôi chỉ muốn úp mo cao vào mặt, buồn tủi lắm chứ. Giá như bố mẹ hiểu tôi một chút hơn, bớt chửi bới mà thay vào đó động viên tôi ôn luyện lại để năm sau thi, thì có lẽ tôi sẽ cảm kích vô cùng. Giờ đi đâu làm gì tôi như kẻ tội đồ ghê gớm lắm. Hai chữ đại học to ủnh lúc nào cũng hiện ra trước mặt tôi và cười nhạo tôi. Thậm chí trong những giấc ngủ chập chờn, hai chữ ấy cũng không buông tha, không ngừng giày xéo tâm can tôi. Tuyệt vọng, đôi khi tôi muốn buông bỏ cuộc đời này, chạnh lòng lắm. Những ngày tháng đó, phải nói tôi sống trong khổ sở, tự kỷ không muốn làm gì, cũng không biết nghĩ gì, cứ lơ ngơ như cái bóng vật vờ, khép mình trong thân xác rũ rượi và bất cần. Nếu thời gian đầu ra đường gặp ai hỏi thăm chuyện thi cử, tôi sẽ trở nên lúng túng và lảng tránh họ. Thì giờ đây lại khác, gặp ai cứ xoáy vào nỗi đau ấy là tôi bật lại. Chẳng hạn cô Hằng, ỷ có đứa con gái học chung lớp với tôi, đậu trường đại học công nghiệp ở Sài Gòn, khi gặp tôi liền bảo: "An, nghe nói cháu rớt đại học à? Thế giờ ở nhà làm gì? Khổ thân anh chị bách chi." "Ơ nè cô, cháu rớt đại học cũng đâu có liên quan gì tới nhà cô, mà cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bát cơm manh áo nhà cô đâu mà thương với chả xót." "Con này mày, tao nói thế không đúng à? Mày thi rớt bêu xấu bố mẹ mày còn gì. Bố mẹ trình độ lẫn địa vị cao, mà có đứa con rớt đại học như mày không xấu hổ mới lạ. Học tài thi phận, năm này rớt thì chưa chắc năm sau không đậu nha cô. Chuyện thi rớt hay đậu là lẽ thường tình thôi. Cô làm như đi bám trai mà kêu xấu hổ, cháu nghĩ người nên xấu hổ là ai thì cô biết rõ đấy." Cô Hằng giận tím mặt: "Đồ cái thứ mất dạy." "Vâng, cháu mất dạy vì dám nói sự thật ạ. Vậy thì cháu xin nhận, chào cô nhé." Nói rồi tôi đạp xe vụt qua. Cô Hằng đứng đó với ánh mắt tóe đom đóm nhìn tôi đầy hằn học. Tôi biết kiểu gì cô ấy cũng sẽ mớm cho ba mẹ chửi tôi thôi. Thói đời mà. Chiều nay đang lui cui nấu cho bữa tối thì mẹ tôi chạy xe máy chờ vào sân. Bước vào nhà bếp, mẹ hằn học hỏi: "Mày hẹn hò với thằng Nam trên xí nghiệp con Hằng à? Gái lứa chờ chẽn, học thì dốt, mà đua đòi yêu đương sớm, mày chết với tao." Nói xong bà vả bô vỗ vào mặt con gái. Tôi chính vì đã quá sức chịu đựng trong thời gian qua, lại thêm mẹ tôi có tính nóng nảy, bộp chộp chưa rõ nguồn cơn câu chuyện ra sao. Hễ nghe thiên hạ đồn thổi gì là y rằng về bà quát mắng, đánh chửi tôi. Vậy là tôi rơi nước mắt trong tức tưởi nhưng vẫn gắng hỏi lại: "Ai nói mẹ vậy?" Bà quát: "Con Hằng chứ ai. Tao đang đi vào tiệm tạp hóa mua đồ thì nghe nó nói với cô Trang." "Họ nói sao? Mẹ kể đầu đuôi con nghe đã rồi hãy chửi." Mẹ tôi thở hồng hộc rồi kể: "Nó nói con An nhà bác chi mới nứt mắt mà trai gái, chiều qua dám điện thoại và số điện thoại bàn của phòng tài vụ xí nghiệp để gặp thằng Nam. Mày còn gì để chối cãi?" Máu nóng bốc lên, tôi le te tới chỗ kệ bếp để dao và rút ra con dao bầu nhọn hoắt, phi lên chiếc xe đạp để chạy qua nhà bà ta. mặc cho mẹ tôi hét lên để gọi tôi quay lại. Chạy một đoạn cũng tới nhà bà ấy, tôi xuống xe lớn giọng gọi. Cô Hằng đâu rồi? Cô Hằng! Bà ta nghe tiếng gọi to liền chạy ra, thấy ánh mắt tôi hằn đỏ những tia máu. Trong giỏ xe đạp là con dao bầu sáng lóe. Bà ta không dám bước ra cổng, chỉ đứng ở cửa nhà cất giọng hết sức mềm mỏng, khác xa với vẻ chanh chua thường ngày. An hả? Có gì không cháu? Tôi gằn giọng. Nghe nói cô đi rêu rao với mọi người, là cháu gọi điện vào tận xí nghiệp cô để gặp anh Nam đẹp trai ở phòng tài vụ ạ? Vậy cho cháu hỏi, cô có chắc là An, nhà ông bà Bách Chi này không vậy? Bà ta quýnh quáng nói. Ôi, chắc họ nghe lầm chứ. Cả thị trấn này cả trăm người tên An, chứ có mỗi mình cháu đâu. Vừa hay mẹ tôi chạy xe máy tới cũng nghe kịp lời bà ta nói, nên mẹ bảo. Em nói năng gì cũng nên giữ ý. Con An nhà chị nó không làm thì không nhận đâu. Em đừng vơ bừa rồi lại mang họa vào miệng. Bà ta thở dài lý nhí nói. Vâng, chỉ là hiểu lầm thôi. Chị và cháu đừng để ý đến nhé. Mẹ lúc này quay sang nhẹ giọng. Về đi con, cũng tại mẹ hơi nóng. Tôi không nói gì và quay xe và đạp một mạch về nhà. Gái đĩ già mồm. Câu này đặt cho cô ta quả không sai. Tôi cầm dao cũng chỉ sang hù cho bà cô nhọn mỏ ấy. Một bài học nhớ đời. Cái tính thóc mách, buồn dơ lê ấy của cô ta. Cả thị trấn này ai cũng ngán ngẩm. Mẹ sau bữa đó cũng đỡ cáu với tôi hẳn. Quanh quẩn ở nhà một thời gian. Chiều đó bố gọi tôi vào nói chuyện. Dưới Sài Gòn, bố có ông bạn làm hiệu trưởng trường đại học A. Hiện đang tuyển sinh khóa cao đẳng ngành kế toán. Mày có muốn đi học không? Tôi ngạc nhiên khi nghe thông tin này, liền há hốc miệng ra hỏi lại. Con muốn học lắm. Vậy thì chuẩn bị, tháng sau đi vào đó ôn thi một tháng để thi tuyển vào. Mày muốn học thì phải ôn thi cho nghiêm túc. Tao cho mày thêm cơ hội này, rớt thì ở nhà ôn thi tiếp năm sau. Hết năm sau mà trượt thì đi chăn bò, thế thôi. Tôi cúi đầu lý nhí nói. Dạ. Tối hôm đó lòng tôi hân hoan lạ kỳ, bao nhiêu hy vọng nhen nhóm lên. Tôi có cơ hội rồi. Đêm đó tôi mất ngủ vì lòng dạo dực, mãi tận gần sáng mới chợp mắt một chút xíu mà môi vẫn nở nụ cười. Thấm thoát cũng đến ngày tôi xuống Sài Gòn. Đêm trước cũng đã được bố giáo huấn răn đe cả buổi trời. Sáng hôm sau mẹ đưa tôi xuống đó tìm nhà trọ với tới trường xem qua. Mất một ngày mẹ mới tìm được một phòng ở lầu 2, biệt lập, mỗi người một phòng. Dưới tầng trệt là một chị mở tiệm làm tóc. Trên lầu 3 có một phòng của một cặp vợ chồng thuê. Do đó, nguyên căn nhà 3 tầng chỉ có 3 phòng, nên rất yên tĩnh và an toàn. Sau đó mẹ dẫn tôi đi chợ gần đó mua thêm một bộ bàn ghế nhựa để ngồi học, bình nước uống, khăn mặt, dầu gội, sữa tắm và ít đồ dùng khác. Tối đó mẹ lên xe về Gia Lai luôn. Tôi chính thức được tự do, vui lắm. Yeah, tự do muôn năm. Mẹ đưa cho tôi 4 triệu và đã đóng luôn một tháng tiền nhà cho chủ. Tôi sáng lên trường học ôn, chiều ở nhà tự học, tối thì loanh quanh ra bờ kè gần đó ngắm nhìn phố xá. Ăn uống thì đi ăn ngoài, hết thì nói mẹ gửi thêm. Chính vì muốn lần này phải thi đậu để rời khỏi tầm kiểm soát của bố mẹ. Một mặt muốn đi học, chờ nhà thì buồn chán lại suy nghĩ quẩn. Hơn nữa, ngành kế toán cũng là ngành tôi khá yêu thích. Do vậy tôi miệt mài học hành, đến lớp nghiêm túc nghe thầy cô giảng, nên kiến thức tiếp thu rất nhanh. Đại học đang có nên tôi hăng say lao đầu vào. Bố mẹ thi thoảng điện thoại dặn dò các kiểu. Sáng nay đến lớp thấy mọi người xôn xao. Thì ra có một bạn nữ ở Vĩnh Long mới lên ôn thi mà chưa tìm được chỗ trọ. Tối nay lo không có chỗ ngủ. Bạn ấy lên thành phố chỉ có một mình, nhà hơi khó khăn. Thương cảm dâng trào, tôi ngỏ ý mời bạn về ở chung với tôi cho vui. Bích nghe tôi nói vậy thì vỡ òa lên trong vui mừng. Dù tôi nói không cần phải góp tiền phòng, nhưng Bích 1-2 đòi chia đôi tiền phòng, nên tôi cũng đồng ý cho bạn yên tâm. Thêm một người vào nên phòng rộn ràng hẳn. Tối ngủ chúng tôi hay xả xích tâm sự, cuối tuần hay rủ nhau đi ăn vặt rồi trà sữa các kiểu. Có bạn cùng học chung nên chúng tôi lại càng có động lực học tập. Một tháng trôi nhanh, ngày thi cận kề, chúng tôi phải thi 3 môn, toán, văn, tin học. Ơn trời cả hai chúng tôi làm bài rất tốt. Thì xong phải 1 tháng sau mới có kết quả, nên chúng tôi buộc phải trả phòng và trở về quê. 1 tháng ở nhà với tôi lúc này dài như cả một thế kỷ, chờ mong kết quả thi từng ngày từng giờ. Và như đã kỳ vọng, sáng nay thầy Tú bạn của bố tôi đã điện thoại báo tin vui. Tôi đậu rồi, tổng 23 điểm. Oh yeah! Tôi nhảy cẫng lên khi nghe bố thông báo tôi sắp được đi học như bạn bè rồi. Vậy là từ nay tôi không phải nghe sự nhức móc của bố mẹ mỗi ngày. Tôi được làm điều mình thích, làm chủ bản thân và ý thức được việc học của mình sắp tới. Bích cũng đậu với số điểm là 22. Chúng tôi hẹn hò nhau rằng vài bữa nữa xuống Sài Gòn thì sẽ tìm phòng và ở chung như trước kia. Khoảng mấy hôm sau tôi nhận được thư báo điểm của trường, đồng thời cả giấy báo nhập học. 18 ngày sau sẽ lên trường, mẹ tôi phấn khởi mua vịt về nấu cà ri cho tôi ăn. Món này tôi nghiền từ nhỏ, cả nhà phấn khởi và động viên tôi rất nhiều. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình hạnh phúc như thế. Và quan trọng là bố mẹ của tôi này đã rất dễ chịu và ân cần với tôi hơn hẳn. Từ hôm nhận được giấy báo nhập học, tôi hồ hởi chuẩn bị mọi thứ cũng như xốc vác tinh thần để chuẩn bị bước vào quãng đời sinh viên. Hai chữ sinh viên ấy như bầu trời nắng đẹp, chiếu vào những năm tháng tối tăm nhất, tồi tệ nhất và nhất thời đưa tôi lên tận mây cao, bồng bềnh giữa những đám mây trắng tinh khôi và tuyệt đẹp. Cái cảm giác mình sắp được tự lập khiến tôi vô cùng thích thú. Nhất là tôi không bị gắn mác, rớt đại học, ăn bám cha mẹ nữa. Cảm tưởng lúc ấy như được cởi bỏ cửa ải vô hình, đè ngay giữa ngực hay là gì đó mà tôi không sao diễn giải được. Giờ tôi mới hiểu vì sao trước đây khi đọc báo hay đăng những tin giật gân như thi rớt đại học em sinh viên tự tử. Lúc ấy với sự hiểu biết còn non kém, tôi cứ ngoạc miệng ra cười và bảo thì rớt năm này thì năm sau thi, việc gì phải làm như vậy. Nhưng giờ ở hoàn cảnh này tôi mới thấu hiểu được áp lực mà họ gánh chịu nặng nề cỡ nào khi thi rớt đại học. Bị cha mẹ chửi mắng mỗi ngày, bạn bè cười chê, hàng xóm dè bỉu. Cuối cùng tôi đã thoát ly rồi. Ngày ấy, tối tôi tự bắt xe vào Sài Gòn sau khi liên hệ với Bích. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở cổng trường, tới nơi cũng mở sáng. Tôi vạ vật trước cổng trường, ngồi đại vào cà phê vỉa hè sát bên cổng trường, gọi ly cà phê sữa đá uống cho tỉnh táo và ngồi chờ bạn. Vậy mà cũng đợi được đến 8 giờ sáng. Như đã hẹn, Bích cùng hai người bạn nữ khác tới. Gặp được nhau chúng tôi vô cùng mừng rỡ, tay bắt mặt mừng, cười nói không ngớt. Bích quay sang hai cô bạn bên cạnh và giới thiệu với tôi. Mỹ An, đây là hai bạn cùng quê với tôi. Tôi định rủ hai bạn này về ở chung với tụi mình. Bạn thấy được không? Tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ nghĩ đơn giản rằng có thêm bạn thì càng vui nên liền đồng ý cái rụp. Hai bạn kia thấy vậy liền reo to. Chúng tôi đồng loạt chào hỏi. Sau đó bạn tôi lại nắm tay nhau đi quanh con đường đó. Chỗ nào có hẻm thì đi sâu vào để tìm nhà trọ. Chỗ nào có đề bảng cho thuê phòng thì tụi tôi lại ghé vào hỏi. Cứ thế cho đến trưa, bụng đã đói, đôi chân rã rời. Ai nấy đều thấm mệt nên tôi đề nghị. Thôi, tụi mình đi ăn cơm bụi đã. Rồi tìm quán cà phê nào đó ngồi nghỉ trưa chút. Chứ giờ chưa nắng quá mà đi hỏi thuê phòng giờ này cũng không tiện. Bích đáp. Tôi cũng định như vậy đó. Yến và Hòa thấy sao? Hai bạn làm sao thì tụi tôi theo đó. Tôi thấy vậy liền nói. Đi thôi mọi người. Vào quán chỗ kia đi. Vào quán kêu bốn dĩa cơm sinh viên. Tuy không phải cơm nhà nhưng chúng tôi ăn rất nhanh. Và cảm giác ngon lành vì cơn đói hoành hành. Ăn xong lại uống một ly trà đá thì ngon hết sảy. Ăn uống no nê chúng tôi lại lết tới một quán cà phê nhỏ trong hẻm. Quán có nhiều cây nên nhiệt độ khá dịu mát so với bên ngoài đường kia. Quán bài trí vài cái bàn nhỏ với ghế xếp nên chúng tôi mỗi đứa chọn một góc, gọi đại chai nước ngọt để rồi gật gà gật gù ngủ. Chợp mắt đến 2 giờ chiều, chúng tôi lại cùng nhau đi tìm nhà trọ tiếp. Mãi đến tận 5 giờ chiều, vào một con hẻm khá rộng cách trường khoảng 200 mét, có căn nhà 2 tầng ghi bảng cho thuê phòng. Tiếp chuyện chúng tôi là chị chủ nhà khá sởi lởi. Chị dẫn vô xem căn phòng nho nhỏ được ngăn bởi miếng gỗ ép cao quá đầu người. Toilet thì dùng chung với 3 phòng dưới tầng và cả 3 phòng trên tầng 2. Chị Nga nói. Tổng có 7 phòng, 6 phòng xài chung nhà tắm. Chỉ có một phòng lớn trên lầu là có toilet riêng. Tụi em yên tâm, anh chị ở đây luôn nên không lo trộm cắp hay an ninh. Đa số toàn sinh viên thuê và một gia đình ở thôi. Bích quay sang nhìn tôi, Yến Hòa như dò hỏi ý. Quan sát nãy giờ một lượt nhìn khá sạch sẽ khô ráo, không quá ồn ào và tạp nham, nên cả bốn người chúng tôi khá hài lòng. Cách nữa là giá cả tương đối thích hợp với sinh viên, lại không phải cọc trước một tháng tiền nhà như những chỗ khác, nên cả nhóm gật gù đồng ý. Bích nói với chị chủ nhà. Vậy hôm nay tụi em thuê ở luôn nha. Chị Nga nghe thế liền cười tươi. Ừ, được chứ. Vậy cho tụi em gửi tiền nhà luôn cho chị nhé. Nói rồi Bích mở ví lấy ra 1,6 triệu đưa cho chị ấy. Cầm tiền trong tay, chị Nga bắt đầu dặn dò sơ qua về sinh hoạt, giờ giấc để chúng tôi nắm bắt. Sau đó chúng tôi vào phòng và ngồi xuống để nghỉ ngơi. Yến lúc này mới nói. Giờ tụi mình đi ra chợ mua thau gáo để tắm gội và giặt đồ. Mua sữa tắm, xà phòng và cây quạt, ổ khóa nữa nè. Mua dùng đỡ tối nay, mai lại đi mua xoong nồi, chén bát, bếp ga mini để nấu ăn nữa. Cả đám đồng loạt ok với ý kiến của Yến. Nhỏ này lớn hơn tuổi ba đứa còn lại, tận 2 tuổi nên khá khôn lanh. Ngồi nghỉ một chút thì chúng tôi bước ra khép cửa phòng để đi chợ. Lúc này sau lưng nghe tiếng cười nói của nhiều nam thanh niên vang ra. Tao chọn con nhỏ áo tím. Tao chọn con bé áo vàng nha mày. Ê, tao xí con bé áo tím trước mày mà. Chúng tôi đang đi mà cũng bật cười theo. Áo tím là tôi, áo vàng là Yến. Tôi được sở hữu dáng dấp giống ba nên dòng giọng cao, tóc để ngang lưng, làn da không quá trắng, nói chung nhìn cũng ổn. Yến thì thấp hơn nhưng khá mi nhon, ăn mặc trau chuốt nên nhìn rất bắt mắt. Còn Bích thì ốm nên da hơi xanh xao, nhìn lúc nào cũng như gần hết sức sống vậy. Còn Hòa thì đích thị là cô gái 1m52 chính hiệu, có da thịt nên hơi tròn và mũm mĩm. Bọn tôi đi loanh quanh chợ mua vài đồ cá nhân cần thiết xong ghé tiệm cơm. Ăn bữa tối xong chúng tôi lò dò về lại phòng trọ. Tối đó dù mệt vì cả ngày đi tìm phòng trọ nhưng không thể nào chợp mắt được. Lạ phòng lạ chỗ khiến chúng tôi trở qua trở lại. Xong lại rì rầm nói chuyện trên trời dưới đất đến tận khuya lắc khuya lờ mới đi ngủ. Sáng ra từng đứa xách cái gáo và bàn chải đánh răng đi xuống toilet làm vệ sinh cá nhân. Vô tình cũng thấy có vài anh sinh viên đang đứng chờ đến lượt. Bích vồn vã chào hỏi từng người và biết được ba anh chàng này học năm thứ ba trường đại học kinh tế. Anh cao và trắng nhất tên Phúc, anh dáng vừa trông hơi chỉn chu tên Quang, và anh còn lại nhỏ con hơn da ngăm tên Minh. Tôi thì khá năng động và hay cả giỡn, nhưng phải là người quen biết. Do vậy bước đầu ấn tượng với các anh kia về tôi là sống khép kín. Yến thì hơi khó chịu và chảnh chẹ, Bích và Hòa lại dễ gần trong mắt họ. Sáng nay như đã lên kế hoạch, chúng tôi đi chợ mua bếp ga mini, rổ giá, chén bát, xoong nồi, mắm muối, gạo. Rồi mua rau thịt về nấu bữa trưa luôn. Bắt đầu những ngày đầu tiên của nhịp sống sinh viên. Tự học, tự nấu, tự ăn, khiến ai nấy đều thích thú và xông xáo lắm. Bà bạn kia ở miền Tây nên nấu ăn rất ngon. Nhưng có vài cái khiến tôi thấy rất lạ lẫm. Chiên trứng phải cho thêm muỗng đường. Nấu gì cũng nêm nếm đường nhiều. Đặc biệt trưa nay dọn cơm lên, tôi thấy giữa mâm là chén muối ớt trông rất đã mắt. Tôi bê cất đi thì Hòa nói. Để đây ăn chứ. Ngạc nhiên tôi hỏi lại. Lát ăn trái cây trắng miệng thì đem xuống rồi ăn cơm đã. Bích cười hì hì rồi nói. Chén muối ớt để ăn canh chua đó ba. Tôi đứng hình mà không hiểu chuyện gì. Khác vùng miền nên ăn uống có phần khác nhau. Tối đó dọn cơm lên ăn, tôi lại thấy dĩa dưa hấu và chuối cắt sẵn trông rất bắt mắt. Tôi mang cất đi, lúc này Yến ngăn lại. Để tụi tôi ăn với cơm, bà ơi. Thiệt tình lúc đó tôi chừng hưởng lắm. Nhưng mà ngoài mấy điểm lạ trên thì thực sự các bạn ấy nấu ăn rất ngon. Bốn đứa thì hết ba đứa ở miền Tây. Bích và Yến ở Vĩnh Long, Hòa ở Bến Tre. Chỉ mỗi tôi ở Gia Lai, nên khi nấu cơm là Bích và Yến giành nấu. Còn tôi và Hòa phụ nhặt rau, rửa chén, lau phòng. Hôm sau bọn tôi lục tục nhập học, học buổi sáng cả tuần. Các buổi chiều ngày lẻ thì học thêm môn đại cương. Do vậy sáng chúng tôi đi bộ đến trường, học xong là ghé luôn chợ mua thức ăn về nấu bữa trưa. Cuộc sống sinh viên của chúng tôi trôi qua êm đềm như thế được một tháng và dường như đã bắt nhịp theo cuộc sống xô bồ ở đất Sài Thành cũng như quen cách sinh hoạt trong nhà trọ. Do đó ai ở đây tên gì đều nắm bắt hết thảy. Trong top nam sinh viên gần 20 người ở đây, có ba anh ở phòng trên lầu là Phúc, Quang, Minh là chúng tôi hay nói chuyện nhất. Phúc chững chạc nhất, hơn mấy anh kia 3 tuổi, hơn chúng tôi tận 7 tuổi. Do đó hay bị mấy anh chung nhà trọ chọc là chú già. Ngày đầu khi xưa học xong cấp 3 thì rớt đại học, lại có giấy gọi đi nhập ngũ nên anh đi luôn. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh về miệt mài ôn thi đại học tiếp và đậu vào trường này. Tuy trắng cao to, nhưng nét mặt anh lúc nào cũng nghiêm nghị và khó chịu. Bởi thế chúng tôi gặp anh đều hơi né vì sợ và hay gọi anh bằng chú thật trịnh trọng. Vâng, ông chú già. Bốn đứa ở chung thì tôi lại hợp với Hòa, tính Hòa đằm thắm và thơm thảo. Mỗi lần vào cuối tuần Bích và Yến về quê, Hòa hay dành nấu cơm rồi cùng tôi lên phòng trên lầu, mời ba anh sinh viên xuống ăn cơm cùng. Con trai mà, toàn ăn bụi ăn bờ nên được mời ăn bữa cơm nhà nấu thì thích thú lắm. Anh Minh và Quang luôn miệng khen ngon. Tụi em nấu ăn ngon quá đi, chắc ngày nào tụi anh cũng xuống ăn ké thôi. Hòa cười. Cứ tự nhiên à, mấy anh muốn thì cứ góp tiền tụi em nấu luôn cho tiện, chứ ăn tiệm Hoài ngán thì mồ. Anh Quang nói. Em với Mỹ An thì tụi anh không lo, nói chứ còn Yến và Bích nữa không phải muốn là được. Tôi đáp lời. Đúng rồi anh, tụi em thì sao cũng được. Lúc này Hòa gắp một miếng thịt gà kho xả ớt vào chén chú Phúc. Chú ăn đi, sao trầm ngâm quá vậy? Bộ tụi con nấu không ngon à? Chú Phúc từ tốn nói. Ngon mà, kệ chú, tụi con ăn đi. Hai anh kia hoạt ngôn chừng nào thì chú Phúc trầm lặng từ đó. Đúng là ông chú già. Nghe ông chú trả lời mà thấy ngứa ngứa lỗ tai. Người gì qua ăn ké mà còn tỏ vẻ nọ kia, cứ như nấu cơm cho ông ta ăn là bổn phận của tụi tôi vậy. Thế mà Hòa cứ cười cười nói nói, quan tâm ông chú ấy quá chừng. Tôi mặc kệ, chẳng thèm để ý đến ông chú đáng ghét kia, cứ điểm nhiên ăn uống. Xong bữa ăn tôi bưng chén bát đi dọn, còn Hòa ngồi tiếp chuyện với ba người kia rôm rả. Trong bốn đứa chỉ có Yến là có xe máy, mặc dù nhà cũng làng nhàng làm nông thôi. Nhưng có mỗi cô con gái út nên ba mẹ Yến cực kỳ cưng chiều, muốn gì được đó. Nên tính Yến khá đỏng đảnh và khó chịu. Do vậy ở trọ chung, đôi khi Yến hay tỏ vẻ cao ngạo và lấn lướt chúng tôi. Hai bạn kia có vẻ vì nể bạn nên không nói gì và làm theo. Còn tôi thì ban đầu không quá chấp nhận những chuyện ấy. Ai sao mình vậy? Nhưng không ngờ về sau, nó lại thúc đẩy cho Yến lấn lướt và tác oai tác quái. Hôm nay chúng tôi đi học về, gặp các anh sinh viên đang ăn cơm với vợ chồng chị chủ nhà. Họ ngồi chật kín phòng ăn. Thấy vậy Hòa và Bích nhanh nhào chào hỏi mọi người. Riêng tôi gật đầu cho có lệ. Yến vào sau cùng, anh Bảo trêu. Em ơi, vô ngồi ăn chung với anh nè. Trời ơi, em đi học nắng nôi thế này anh thấy thương quá. Yến không thèm nói, lặng lặng đi thì bị anh Bảo kéo lại. Điên quá Yến giật tay mình ra và hét lên muốn lủng mảng nhĩ. Bị khủng hả? Mọi người tất thảy cười to. Thấy vậy vô tình làm anh Bảo quê độ, anh nói. Con gái gì mà giữ như chằn lửa, coi chừng mai này ế đến già nhé. Yến chẳng vừa nên đốc chát. Gặp cái thứ vô duyên như anh, tôi nguyện ở vậy đến suốt đời à? Mọi người lại cười vang, làm anh Bảo tức quá chửi thề. Má nó, con này nó giữ bà cố luôn. Cũng may Yến đã vào phòng nên không nghe, chứ không thì lại inh ỏi. Chúng tôi cứ tiếp diễn cuộc sống như thế. Ba bạn kia biết nhau từ trước, lại cùng là dân miền Tây nên rất hợp cả từ ăn uống, suy nghĩ, lối sống, nên tôi có phần hơi lạc lõng. Vì thế tối tối tôi hay ra công viên ngồi nghe nhạc và ngắm nhìn ánh đèn màu lấp lánh trong đêm, hoặc có khi ra quán cà phê nhỏ gần đó để thưởng thức ly cà phê sữa sóng sánh lòng người. Gương mặt của tôi không tệ, khá sành điệu từ nhỏ, nhà lại vốn có điều kiện, được thêm cái dáng mi nhon nên nhìn tôi cũng khá là bắt mắt. Chính vì thế hết thảy nam sinh viên trong dãy nhà trọ đều thích và hay ghẹo tôi trừ một người. Đó là chú Phúc. Cứ tối đến tôi hay ra công viên ngồi chơi, nghe nhạc nên thường 10 giờ mới về cho kịp giờ giới nghiêm của nhà trọ. Mỗi lần về đến nhà và nhấn chuông và người mở cửa luôn là ông chú đáng ghét. Chú Phúc là em họ chị chủ nhà nên càng đáng luôn việc trông coi trật tự an ninh nhà cho chị mình. Thành vậy chú là người giữ chìa khóa cổng. Mỗi lần ra mở cửa cho tôi, chú đều trưng bộ mặt xám xịt và hất hàm nói. Về muộn xíu nữa là ngủ ngoài đường luôn nhé. Tôi cũng đáp trả. Cảm ơn chú đã nhắc nhở, tôi biết tự thế nào mà. Nói xong tôi bay về phòng. Điền lắm, cứ mỗi tối về nhà là gặp phải oan gia. Vậy mà Hòa lại thích chú. Ban đầu tôi cứ ngỡ Hòa sởi lởi hay quan tâm mọi người. Nhưng về sau thấy bộ ba Yến, Hòa và Bích hay nói chuyện và chọc ghẹo Hòa với chú Phúc. Lúc đó tôi mới bắt đầu để ý và thấy đúng thật. Cả chú Phúc cũng có vẻ mến Hòa. Tự nhiên tôi đâm ra bực bội. Tại sao Hòa lại thích ông chú khùng đó? Nhìn cũng bình thường, sao cả dãy phòng trọ đều khen ông ấy đẹp trai, lắm tài nghệ. Riêng tôi thấy mặt ông ấy là không ưa rồi, đến nuốt cơm còn không vô. Phòng ông chú đáng ghét ấy ở tầng 2 sát ban công, mà chính nơi đó là chỗ tập trung phơi đồ cho cả dãy phòng trọ. Thành ra giặt đồ xong tôi phải mang lên ban công phơi, và kiểu gì cũng chạm trán ông chú ấy. Chiều nay tôi lên đó lấy quần áo phơi đã khô để cầm xuống, thì thấy chú Phúc ngồi trần dần ở ban công, tay ôm cây đàn guitar gảy gảy. Tôi chả thèm chào hỏi, chế môi một cái rồi ôm đồ đi xuống. Lát sau có tiếng gõ cửa kèm giọng nói của ông chú. An, An. Tôi ở trong phòng nói vọng ra với giọng điệu hơi khó chịu. Gì vậy chú? Mở cửa ra cho tôi nói cái này xíu. Hôm nay ba người kia rủ nhau đi qua nhà người bạn nào đó. Chỉ mỗi tôi ở phòng, thở dài tôi miễn cưỡng đi ra mở cửa. Sao vậy chú? Ông chú trầm giọng xuống nói nhỏ. Nãy nhóc lên lấy đồ, làm rơi cái quần nhỏ này. Nói rồi ông chú mở bàn tay mình ra. Trời ơi, đúng là cái quần nhỏ màu đen của tôi. Mặt tôi đỏ dần như bị ánh nắng gay gắt buổi trưa chiếu vào. Tôi vội chụp lấy cái quần và đóng cửa lại. Tim tôi đập thình thịch. Chuyện gì vậy trời? Sao tôi có thể đảnh đoảng như vậy chứ? Đã vậy ông chú còn cầm xuống đưa cho tôi. Từ giờ tôi biết giấu mặt vào đâu cho khỏi nhục hạ trời. Trần đời chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rơi vào cái thế sở khóc sở cười như vậy. Mắc cỡ quá đi mất. Từ hôm ấy trở đi, vì quá xấu hổ nên tôi né ông chú như hủi. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, né mãi cũng phải chung đụng thôi, vì ở chung nhà mà. Lâu dần tôi làm mặt lì không mắc cỡ nữa. Chú Phúc cũng không có thái độ hay hành động gì chọc quê khiến tôi yên tâm hơn. Câu chuyện ấy cũng trôi vào quên lãng. Ở được 6 tháng tôi đã xa vào lưới tình. Quả là sát phòng tôi là phòng bay sinh viên ở Bình Định, Hoàng Thái Dương. Anh Hoàng không quá cao, nhưng khuôn mặt rất ưa nhìn, học rất khá. Chiều nào tôi đi xuống nhà tắm để tắm rửa, đều thấy anh cũng từ đó đi ra. Ngày nào cũng vậy, anh gặp tôi đều cười tươi, khoe hai hàm răng trắng đều tăm tắp. Tôi cũng gật đầu chào cho có lệ. Chiều đó tình cờ sát bưu điện gửi đồ cho nhỏ bạn, tôi lại gặp anh. Hoàng khẽ hỏi. Em đi gửi đồ à? Dạ. Tôi gửi đồ xong thì về. Từ bưu điện về nhà cũng chừng 500 mét. Nên tôi lững thững vừa đi vừa ngắm cảnh. Bỗng tiếng còi bíp bíp sau lưng. Theo quán tính tôi quay lại nhìn. Anh Hoàng nói. Lên xe anh trở về nè bé. Hôm ấy thực sự người khá mệt. Sắp đến chu kỳ kinh nguyệt. Nên thân thể y a y ạch. Như vịt bầu ấy. Giờ được người kia mở lời cho quá giang. Nên tôi gật đầu cái rụp. Và leo lên xe. Dọc đường Hoàng hỏi tôi. Em quê ở đâu? Học trường nào vậy bé? Em ở Gia Lai. Học trường Cao đẳng A. Còn anh? Anh ở Bình Định, học đại học sư phạm. Sau này bé học vướng chỗ nào cứ hỏi anh sẽ chỉ. Dạ, sợ hỏi hoài lại phiền anh. Cùng lắm, mời anh ly cà phê là được. Vô tư thôi. Hôm đó chúng tôi nói chuyện rất nhiều và khoảng cách cả hai dường như thu hẹp lại. Chương trình học đại cương thường có toán cao cấp 1-2, toàn môn khó nhai. Mấy hôm nữa thi rồi mà ôn mấy bài tập thầy cho sao khó hiểu quá. Ngồi vạn vẹo, lật sách vở mà không sao hiểu được bài giải. Chợt nhớ tới anh Hoàng, tôi liền bật dậy ôm sách vở qua bên phòng gõ cửa. Anh Hoàng ơi, em An nè. Lát sau anh mở cửa và mời tôi vào phòng, tôi nói. Anh ơi, chỉ dùng em mấy bài này đi, em xem mãi mà không hiểu. Đâu, mở ra cho anh xem. Anh ngồi xuống bên tôi và nhìn vào bài toán một lúc. Lát sau anh cầm bút ghi ra nháp và giải thích từng bước cặn kẽ. Anh nói đến đâu tôi như được khai sáng ngay chỗ đó. Bất chợt liếc qua thấy gương mặt anh cận kề, đôi mắt sáng rực, sống mũi thẳng và nụ cười sao cuốn hút quá. Phút chốc con tim tôi thoáng lay động và thẫn thờ trong chốc lát. Anh có vẻ thấy tôi lơ là liền hỏi. Bé hiểu không? Không hiểu thì để anh nói lại nha. Giật mình như bị anh bắt quả tang, tôi lật đật nói. Không, bài này em hiểu rồi, em đang nghiền ngẫm thêm đó mà. Vậy mà anh tưởng. Giờ anh cho một bài toán tương tự, em giải thử nha. Dạ. Anh ghi ra giấy một bài toán na ná giống và bảo tôi làm theo. Còn anh bỏ ra ngoài một lúc. Lát sau anh vào với hai ly cà phê sữa đá trên tay. Anh hỏi. Em làm xong chưa? Dạ xong rồi anh. Anh đưa một ly cà phê cho tôi và nói. Vậy em nghỉ một lát đi. Thư giãn với ly cà phê này, anh pha đấy. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì anh quá ư là tâm lý. Mỉm cười tôi nhẹ giọng. Em cảm ơn anh nha. Vừa được anh chỉ bài, lại còn được uống cà phê. Ủa, mà sao anh biết em uống được cà phê? Hoàng đưa ngón tay lên môi và nở nụ cười chết người. Bí mật. Câu nói của anh làm tôi thắc mắc mãi cả đêm hôm ấy. Lòng xạo rực, con tim xốn sang. Tôi chưa từng yêu ai. Phải chăng là chỉ biết thinh thích cậu bạn chung khối cấp 3 khi trước. Nhưng chỉ để ở trong lòng. Nhưng nay gặp Hoàng, cảm giác này lại khá mãnh liệt, khác xa tình cảm học trò thuở xưa. Hàng ngày về tôi chỉ mong gặp anh được nhiều lần hơn, hoặc kiếm cớ ra ngoài phòng để được thấy anh. Chồng tôi lúc này như một kẻ si tình vậy. Hoàng dường như cũng thích tôi, nên hay ngồi trên ban công nhìn xuống mỗi chiều. Lúc đó tôi hay ngồi trước cổng hóng mát với Hòa, hoặc có khi đá cầu với lũ trẻ con trong phố. Cho đến một hôm anh gặp tôi và nói nhỏ: "Tối thứ bảy này bé rảnh không?" "Dạ có." "Vậy anh chở bé đi uống cà phê ở quán nọ 16 tầng nha. Từ trên cao nhìn xuống toàn thành phố về đêm thật tuyệt diệu." Nghe anh tả tôi thích mê, liền gật đầu nhanh không chần chừ. "Dạ, vậy mấy giờ hả anh?" "7 giờ tối nha bé." Ăn tối xong tôi vội vàng tắm rửa và lên một bộ váy xinh thật xinh, tóc xõa bay bay, không quên tô thắm đôi môi và chút ít mascara cho mắt thêm sợp hơn. Đám bạn chung phòng thấy lạ, Bích lên tiếng hỏi trước: "Mỹ An, bộ tối nay bạn có hẹn trai hay sao mà lung linh quá vậy?" Yến cười vang: "Bộ dạng này là chắc luôn rồi, ghê thiệt." Hòa hỏi nhỏ: "Hẹn anh chàng nào vậy nhỏ?" Tôi ra bộ bí ẩn: "Kể sau đi, giờ tôi đi chơi đã nha." Mặc kệ ba cặp mắt tò mò của lũ bạn dõi theo, tôi tung tăng chân sáo đi ra đầu hẻm, bỏ mặc bao nhiêu tiếng huýt sáo của đám sinh viên chung nhà vang sau lưng. Hoàng đứng đó kế bên chiếc Everlast đen. Tối nay anh mặc quần jean, áo thun cá sấu màu đen trông rất cuốn hút. Anh nở nụ cười thật tươi rói khi thấy tôi bước ra. "Giờ mình đi nha." Tôi e ngại gật đầu dạ nhỏ. Anh lên xe và quay lại nói: "Em ngồi lên xe đi." "Dạ xong rồi anh." "Ừ, anh chạy xe đây." Tôi ngồi sau bóng lưng chàng trai ấy mà môi mỉm cười, mắt lấp lánh như hai vì sao sáng, lòng bâng khuâng rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi sau lưng một người khác giới thế này, lại là người đàn ông mà tôi thích. Cảm giác nó khó tả lắm, lâng lâng giữa những làn gió mát trong đêm. Gió thổi vào làm tâm hồn một đứa mới lớn như tôi, những khao khát nhẹ, được yêu thương và chở che như những người con gái khác bên người yêu. Tôi nhanh chóng quên sạch những gì ba mẹ dặn dò trước khi đi xuống đây. "Xuống đó lo học không được yêu đương sớm mà sao nhã học hành nghe không con?" Bà tôi giọng nặng nề hơn. "Xuống đó mà yêu đương sớm, ôm bụng bầu rồi nghỉ học sớm là mày rồi đời nha con. Tao dặn kỹ rồi đó." "Dạ, con nghe ba mẹ ạ." Bỗng tiếng Hoàng cất lên xóa tan bầu không khí im lặng giữa hai người. "Này em đẹp lắm, anh nhận không ra luôn." Được khen tôi cười híp mắt, nhưng môi vẫn cố nói một câu thật khiêm tốn: "Anh nói quá à, em vẫn vậy mà." "Bữa thi môn toán cao cấp em làm bài được không?" "Dạ có anh, nhờ anh chỉ đó. Chắc là em qua môn này." "Có gì đâu, em vốn thông minh mà. Anh nói sơ là em nắm được bài rồi. Mai mốt có môn nào khó thì cứ qua anh chỉ cho nha." "Dạ." Đã đến quán cà phê nọ, Hoàng dừng xe và anh bảo vệ tới khi phiếu gửi xe xong. Chúng tôi vào thang máy bấm lên tầng 16. Lúc cả hai ở cùng trong thang máy chật hẹp, tôi có thể nghe được nhịp tim đập của cả hai. Liếc nhìn Hoàng, khuôn mặt anh đang rất vui sướng không khác gì tôi. Lên đến tầng 16, cửa mở và anh tự nhiên nắm tay tôi dắt ra ngoài. Hơi ngại vì Hoàng làm thế này khiến tôi cảm thấy chúng tôi tiến triển quá nhanh, rất chóng vánh. Toàn giật tay lại nhưng sợ anh quê. Lại thêm nhìn anh phấn khởi quá nên tôi không nỡ. "Tôi dại trai quá rồi phải không? Có lẽ những áng mây cảm xúc đã che lấp lý trí tôi mất rồi." Tối ấy ngồi bên anh, tôi ngụp lặn trong cái hạnh phúc vừa nhen nhóm kia. Ngắm nhìn từng động tác khuấy ly cà phê, rồi thả những viên đá nhỏ vào. Gương mặt trong ánh đèn chiếu lấp lánh, càng tăng thêm sự ma mị của anh. Tôi như bị hút hồn vào gương mặt ấy, chìm đắm trong men ái tình bay bổng ấy. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Anh kể quãng đời sinh viên của anh cho tôi nghe, rồi cảnh đi làm thêm vui như thế nào, cho đến khi trời khá khuya. Đến khi tàn cuộc, anh chở tôi về nhà rồi, thậm chí là đã thay đồ nằm dài bên Hòa rồi. Tôi vẫn còn trong cơn mê, chưa tin là mình đã có một cuộc hẹn ngọt ngào đấy. Sau hôm đó tôi như bị thôi miên vào anh, như lỡ ăn phải chất gây nghiện thôi. Cảm giác nhung nhớ khao khát được gặp anh, bên anh mọi lúc mọi nơi. Còn tim non nớt ấy đâu hề hay biết mình sắp sa vào lưới tình mà Hoàng đã giăng sẵn. Đám bạn chung phòng bắt đầu nghi ngờ tôi và Hoàng. Lâu dần họ cũng phát hiện ra. Mọi người trong nhà trọ cũng xì xà xì xầm, bàn tán dữ lắm nhưng tôi mặc kệ. Con nhỏ đó mới vào đại học vài tháng mà đã yêu đương rồi. Con bé này học không lo học mà yêu đương sớm quá vậy. Tôi nghe chán rồi và thản nhiên cùng Hoàng tay trong tay, không còn giấu giếm gì trước, như thách thức miệng đời vậy. Tôi một phần vì quá non nớt, thêm con sói kia lăm le thịt con cừu non, thì làm sao tôi đủ sức chống đỡ. Hoàng biết khơi gợi mọi cảm xúc cũng như có những kỹ thuật bài bản điêu luyện, khiến đứa như tôi yêu như hóa điên dại. Bên cạnh đó xung quanh tôi, yếu tố ngoại cảnh cũng như môi trường nhà trọ tác động vào tôi khá nhiều. Cụ thể, Yến quen bạn trai cũng đã 3 năm, anh ta làm kế toán là yêu chiều nó hết mực. Bích thì quen bạn trai cùng lớp từ năm lớp 11. Hòa thì đang đưa đẩy kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e với chú Phúc. Chỉ còn mỗi tôi thôi. Tôi không cố biện minh lý do mình hư hỏng, nhưng mà cái chính tôi cần tâm sự với một người nào đó, miễn không phải là ba đứa kia. Tôi cảm giác mình lạc lõng giữa họ. Tôi đến nằm ngủ tôi co ro một mình, còn ba người kia thì nằm túm lại dù gì cả đêm. Sống xa nhà thiếu thốn đủ thứ rồi, giờ dường như bị cô lập một mình vậy. Buồn bã thế tôi hay giải bày tâm sự với Hoàng. Anh cũng động viên tôi rất nhiều, là chỗ dựa dẫm tuyệt đối duy nhất của tôi. Và chuyện gì đến đã đến, tôi u muội trao cho anh tất cả đời con gái, cả niềm tin yêu trọn vẹn, yêu đến sống chết như vậy. Nhưng anh lỡ đâm tôi một nhát dao, đau thấu tâm can. Trong những người bàn tán ra vào thì chị Nga chủ nhà ngăn tôi hết mực. Mỹ An, thằng Hoàng nó không đàng hoàng đâu, nên em không được tin tưởng nó tuyệt đối, nghe không? Từ lúc ấy u mê trong chén tình, nào hay biết được sự đời vốn dĩ nó bạc bẽo, không mộng ảo nên thơ như tôi tưởng. Tôi chỉ dạ cho có lệ nhưng lại bỏ ngoài tai, kể cả chú Phúc nói một câu tiếp nối sau lời căn dặn của chị Nga. Học không lo học, yêu với đường. Tôi liếc chú một cái thật bén. Muốn nói người khác thì nên xem lại mình đi chú. Nói xong tôi bỏ đi, chú Phúc lớn tiếng xen lẫn chị Nga ngăn lại. Con nhỏ này hết thuốc chữa rồi, muốn táng bạt tai ghê. Thôi thôi, kệ nó đi em, để từ từ chị nói nó. Tôi lên phòng ngồi phịch xuống lẩm bẩm chửi công chú chết tiệt, vô duyên đi xen vào chuyện của tôi và Hoàng. Một tháng sau đó, Hoàng lấy được tấm bằng tốt nghiệp loại khá. Phòng anh rủ nhau đi ăn mừng bằng chầu lẩu. Dĩ nhiên là có tôi với tư cách là bạn gái của Hoàng. Rượu vô lời ra, anh Thái hỏi. Lấy bằng xong rồi, khi nào mày về quê? Hoàng còn ý thức được hiện tại nên ngập ngừng chưa kịp trả lời, thì anh Dương đột luôn. Tuần sau nó về quê để nhận việc luôn ba. Tôi thảng thốt, đôi môi run bẩn bật khi nghe câu nói ấy. Tôi vội quay sang, hai tay lay lay Hoàng với đôi mắt đã đẫm nước từ lúc nào. Anh nói đi, có phải đó là sự thật? Hoàng bối rối, gãi đầu gãi tóc. Anh Dương lúc này đã hiểu ra sự việc liền tra vấn Hoàng. Mày không nói cho bé An biết sao? Mày làm vậy là không được rồi. Như thế là quá tàn nhẫn với bé An đó, mày biết không? Tôi cố kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Hoàng, nhưng tuyệt nhiên anh ta câm nín. Tôi hỏi anh ta, tại sao anh lừa em? Anh nói là ở đây xin việc làm và đợi em ra trường mà, tại sao lại dối gạt em như vậy? Phút chốc bữa tiệc bốn người đang rất vui vẻ bỗng lại trầm xuống bởi sự im lặng của ba người, đan xen tiếng khóc giấm dứt của tôi. Hóa ra anh dùng những lời lẽ hoa mỹ để ru ngủ tôi. Tôi bỗng chốc trở thành con ngốc trong mắt mọi người, cứ ảo tưởng mộng đẹp sẽ được xây nên bởi anh ta. Ngờ đâu bỗng chốc mọi thứ tan tành như mây khói. Anh Thái và anh Dương biết ý rút sớm để Hoàng vỗ về tôi. Khi chỉ còn lại hai người, lúc này anh quay sang lau nước mắt cho tôi. Em đừng nghĩ sai về anh. Chẳng qua ba mẹ anh muốn anh xin về quê gần nhà. Sợ em buồn mà ảnh hưởng tới chuyện học nên anh chưa nói. Tôi gạt tay anh ta ra. Anh đợi đến hôm về quê thì nói luôn có đúng không? Vậy tôi là gì của anh vậy? Không phải em à. Em đừng nghĩ vậy thì tội anh lắm. Anh định mai đưa em qua nhà bác anh giới thiệu, sau đó đưa em qua bên trường đại học nông nghiệp gặp em gái anh, cũng như gửi gắm em cho nó. Sau khi em ra trường thì mình xin ba má cưới nha. Tôi lúc này ngẩng đầu lên nhìn mặt anh ta như dò xét xem có chút tia giả dối nào không, nhưng chẳng thấy gì ngoài nét buồng vương trên đôi mắt ấy. Tim tôi lại lung lay, lý trí cố ngăn lại nhưng không đủ sức giữ chặt con tim yếu mềm ấy. Hoàng thấy tôi im lặng nên nói tiếp. Có thể nói ra câu này hơi thừa thãi, nhưng anh yêu em thật lòng. yêu em nhiều lắm, em biết không? Về quê anh không biết phải làm sao mỗi khi nhớ em. Thật không? Về quê ổn định mọi thứ xong, khoảng 2 tháng anh sẽ vào thăm em một lần được không? Dạ. Giờ mình ra công viên ngồi cho mát nha. Tôi gật đầu đồng ý, còn Hoàng gọi phục vụ tính tiền và chở tôi ra công viên ngồi. Bên nhau ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, tôi thấy lòng mình dịu lại. Hoàng ôm tôi vào lòng và hôn lên đôi môi nhỏ rồi miết nhẹ. Cái lưỡi điêu luyện cuốn lấy lưỡi tôi như con rắn nhỏ, đong đưa qua lại. Sau đó, dường như mút sạch hơi thở của tôi, cho đến khi hô hấp cả hai dường như khó khăn hơn thì mới chịu buông. Chiếc lưỡi ướt át ấy la liếm qua gò má trườn tới mang tai tôi và thổi vào đó những luồng gió âm ấm, khiến tôi rùng mình điên đảo. Phút chốc, tôi quên sạch những điều tổn thương khi nãy mà ôm chầm lấy Hoàng để hòa mình vào cuộc yêu đương. Tuy chỉ là những nụ hôn thôi, sao có thể khiến tôi chao đảo đến như vậy? Hôm sau, Hoàng chở tôi sang nhà bác như đã nói. Chúng tôi ở lại nhà bác ăn bữa cơm trưa, có hai bác và hai anh. Không biết anh út con bác hai tính vui vẻ dễ gần hay là thương hại tôi cũng chẳng rõ. Suốt bữa ăn anh luôn hỏi han tôi, gắp thức ăn cho tôi liên tục. Đến khi kết thúc bữa ăn, tôi phụ bác gái rửa chén xong đi ra ban công trước nhà để ngắm những chậu lan xinh xắn. Nhà bác trai có thú chơi lan, loại cây cảnh khó tính bậc nhất rồi. Đã thế bác toàn trồng những loại lan cực kỳ khó chịu nhưng đẹp ngây ngất hồn người. Đây là ý ngọc, hoa màu trắng, nhụy phơn phớt tím. Lá nhỏ trông rất lay động lòng người. Cây này rất nhạy cảm với phân thuốc và cả sự biến đổi của môi trường nữa. Rồi đến giống kim điệp, chỉ nở vào mùa xuân, hình cánh bướm, sắc vàng rực rỡ khiến người nhìn muôn phần chao đảo. Loại này chịu nắng, chỉ cần ẩm ướt xíu là sinh nấm bệnh gây tổn hại cây. Kia là lan trúc Phật Bà, cực kỳ đỏng đảnh, nhưng rất được nhiều người ưa chuộng. Em sở hữu tà áo trắng mỏng manh pha chút tím nhẹ, giữa nhụy nổi bật lên màu vàng cam trông rất yêu kiều. Ôi, phải nói trồng và chăm sóc chúng được như thế này thì tay nghề phải là bậc thầy. Tôi say sưa ngắm chúng nên đầu hai bên tôi có người đang im lặng quan sát tôi. Lát sau người ấy cất tiếng hỏi làm phá vỡ không gian đẹp của tôi. Em cũng thích lan à? Tôi thu lại ánh mắt đam mê kia với chút luyến tiếc, môi cũng mỉm cười đáp. Ủa, anh út à? Em rất nghiền chúng. Nhưng chỉ dám ngắm thôi, chứ không có tay chồng nè. Mà lan này ba anh chồng à? Không, là anh chồng. Ngạc nhiên tột độ khi người thanh niên này còn trẻ mà mê chơi lan. Tôi xoay qua nhìn anh, dường như không tin điều mình vừa nghe. Anh chồng ạ, em không tin đâu. Anh út cười tươi hỏi lại. Vậy phải làm sao thì em mới tin? Nói vậy thôi chứ em cũng hơi tin ạ. Chỉ hơi tin thôi sao? Anh cười lớn trông rất phóng khoáng. À, Hoàng mấy bữa nữa về quê rồi, tụi em có dự tính nào cho tương lai chưa? Dạ thì chuyện tụi em anh cũng biết rồi đó. Anh Hoàng có nói đợi em ra trường rồi xin ba má cho tụi em cưới nhau anh à? Anh út có vẻ trầm ngâm trong chốc lát rồi nhẹ nhàng nói. Anh nghĩ tụi em còn trẻ, cứ phấn đấu học hành và lo cho sự nghiệp đã, tránh lậm sâu quá để rồi sau này phải luyến tiếc và buồn đau. Tôi thấy lạ khi anh dặn thế. Gương mặt mang mắt buồn đáp. Vâng, nhẹ tênh. Thế vậy anh khuyên nhủ một cách chân thành. Chuyện tình cảm không thể nói trước được điều gì, bởi nó còn có hai chữ duyên và nợ đi kèm. Em cố học cho tốt nha, lấy tấm bằng xong, xin được chỗ ổn định, rồi hãng nghĩ đến chuyện gắn bó với ai đó cả đời. Nếu được với Hoàng thì tốt, còn không thì mỉm cười chấp nhận tùy duyên thôi em. Dạ, em cảm ơn lời khuyên của anh ạ, em sẽ lưu ý. Tiếng Hoàng gọi tôi trong nhà. Mỹ An. Tôi quay sang gật đầu chào anh rồi quay vào trong. Chúng tôi vòng qua Thủ Đức, rồi đến trường đại học Nông Lâm gặp em gái anh. Chúng tôi ra quán nước gần đó chuyện trò. Hương rất vui và quấn quýt tôi lắm, khiến tôi vơi bớt phần nào tủi thân cho những trống vắng anh sắp tới. Ngồi đó hàn huyên đến chiều tối, chúng tôi lại ghé ăn hủ tiếu gõ, món ăn thân thuộc và gắn bó với cuộc đời sinh viên chúng tôi. Đúng với ba tiêu chí, ngon, bổ, rẻ. Hoàng dặn em gái trông rất tử tế. Mấy hôm nữa anh về quê, có gì cuối tuần chị em chạy qua chạy lại, đi chơi với nhau cho vui. Nhất là trong khoảng thời gian tới anh về quê, nên chị An sẽ buồn. Em nhớ thay anh động viên, chăm sóc chị dâu nha. Dạ, anh hai yên tâm, em sẽ chăm sóc chị An kỹ, không mất một cọng tóc nào đâu. Nghe Hoàng nói mà trái tim tôi thực sự bị khuấy đảo, nửa xúc động, nửa cảm phục sự chu đáo của anh. Chỉ những điều ấy càng làm tôi say anh như điếu đổ, để rồi sau này tự ôm mình với những nỗi đau bẽ bàng, ngập chìm trong lãnh khốc tuyệt cùng của sự đau khổ. Rồi cũng đến ngày anh rời xa tôi. Chiều ấy anh từ xã mọi người để qua nhà người bạn gần bến xe, tiện cho sáng hôm sau bắt xe về quê sớm. Phút giây ấy tôi buồn bã, đôi mắt hoen đỏ, ngậm ngùi tiễn đưa cái người chính là mối tình đầu của tôi ấy về một nơi mà không có tôi. Phút chốc thời gian đi trôi chậm lại, những chiếc lá vàng thôi rơi, xào xác héo tàn bên làn đường không chút gió ấy. Vạn vật như ngừng chuyển động, máu trong tim tôi như ngừng chảy. Anh quay sang nhìn tôi, đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt đang trào lăn từ khóe mắt tôi, rồi dịu dàng nói. Đừng khóc nữa nha, vài tháng nữa anh vô thăm em, ngoan. Tôi vô thức gật đầu, đôi môi cắn chặt như muốn ngăn tiếng khóc vọng ra từ cõi lòng đến cả rướm máu. Anh cứ thế ra đi, tôi như chết lặng từ phút ấy, quên ăn quên ngủ vì nhớ anh. Giờ nhìn đâu trong căn nhà này cũng thấy bóng sáng anh quanh quất, thấy cả sự chuyển động của anh trong mọi ngõ ngách. Ban công này, hàng đêm chúng tôi thường tỉnh tự, cùng ngắm những vì sao lung linh trong màn đêm huyền diệu, tay trong tay và dệt mộng tương lai sau này. Ngang qua phòng anh từng ở, tim tôi nhói lên từng chút một. Phòng đó, mà người nay đâu? Hình ảnh anh ngồi đó chỉ bày cho tôi miệt mài quanh quẩn trong đầu tôi, bủa vây lấy tôi cho đến khi màn sương trắng phủ mở đôi mắt. Thậm chí khi bước xuống nhà tắm cũng thấy bóng sáng anh ẩn hiện với nụ cười làm rung rinh trái tim tôi. Chới với tôi cua quào như sợ vụt mất hình ảnh yêu thương ấy. Nhưng bóng sáng đó cứ lập lòe hư ảo rồi vụn vỡ đi nhanh chóng. Tôi khóc òa như đứa trẻ, từng cơn nấc lên khiến nhịp tim cũng thở gấp theo. Hòa đi tới ôm lấy tôi vỗ về. Thôi đừng buồn nữa, mấy tháng nữa ông Hoàng vô thăm mày mà, nín đi. Nói rồi Hòa dìu tôi về phòng, ngang qua bên phòng chị Nga. Tôi nghe thấy tiếng chị xì xầm với ai đó. Nói rồi không nghe, giờ thằng Hoàng về rồi không biết đã sáng mắt ra chưa. Chú Phúc nói nhỏ, chị nói bé bé miệng lại, kẻo bé An nghe được lại thêm buồn. Thì chị thấy sao nói vậy, chuyến này thằng Hoàng về quê cưới vợ luôn rồi. Thằng này nó phong lưu lắm, ở nhà này anh chẳng biết. Nhìn mặt nó đều vãi, mà sao con An nó si mê vậy không biết. Thôi đi bà chị, top được rồi đó, em đi câu chuyện. Ủa, sao dạo này mày ra vẻ biết điều vậy? Tao nhớ có đợt nào mày đòi táng nó bạt tai phải không? Chú Phúc gắt nhỏ, bà xàm hoài vậy, đi đón thằng Bo kìa. Ờ hen, xém nữa trễ giờ. Tôi cố bịt tai để không nghe, nhưng những câu nói ấy cứ chuyển đến tai tôi đến lùng bùng. Từng câu thoại là một nhát dao đâm tôi đến chí mạng. Lảo đảo bước đi, tôi khóc nấc lên. Hòa chỉ thở dài mà không biết làm gì để tôi nguôi đi cảm xúc ấy. Hàng ngày tôi và Hoàng vẫn liên lạc qua lại. Thường thì người chủ động gọi cho anh là tôi. Vẫn nhắn tin điện thoại trao gửi những lời nói có cánh, nhưng vẫn không xóa mở được nỗi nhớ về anh. Cả những nụ hôn ái muội và những lần co cắp cuồng nhiệt bên nhau trong khách sạn. Cứ tới cuối tuần, hôm thì tôi đón xe buýt qua Hương, hôm thì Hương đạp xe qua tôi. Chị em bên nhau trong những ngày tôi trống vắng nhất, Hương đối xử với tôi rất thật lòng, chở che cho tôi cả những hôm yếu đuối nhất. Có lúc tôi bật khóc trong lòng em ấy chỉ vì nhớ anh quá. Ở chung nhà trọ, ngoài buổi tối ngủ riêng, thì hầu như tôi và Hoàng đều dành hết thời gian cho nhau, suốt một quãng thời gian không quá dài. Nhưng để kịp thích ứng với những ngày không anh là không thể. Thường quá, Hương lại điện thoại cho Hoàng. Alo Hai à, ba má khỏe không Hai? Alo, bé Út à, ba má khỏe. Ủa, anh đang đi đâu mà em nghe ồn ào quá vậy? Anh đang đi họp lớp với bạn học cấp 3. Có Mỹ An ở đây nè, anh gặp chị ấy nha. Chị ấy nhớ anh lắm, khóc hoài à? Thôi, để tối về anh điện sau, giờ nói chuyện ở đây không tiện, vậy nhé. Tiếng tút dài vang lên. Hương ngạc nhiên khi thấy anh như vậy, sợ tôi buồn nên em mới trấn an tôi. Chắc đông người ồn ào nên không tiện nói lâu. Tối Hai điện cho chị mà, đừng buồn nữa nha chị. Giờ mình đi ăn chè hen. Tôi gật đầu rồi cùng Hương đi ăn chè, nhưng lòng vẫn buồn man mác. Anh thực sự coi bạn hơn tôi sao? Hay tôi nghĩ quá nhiều rồi? Tối đó tôi nằm đợi mãi, cũng không dám nhắn tin, cứ nằm chờ đợi anh một cách vô thức. Vì tính Hoàng không thích nhắn tin lèo nhào khi anh đang bận, hoặc nhắn tin những câu đại loại như tra hỏi truy xét. Nhưng tôi ngu ngốc đâu biết rằng không phải Hoàng sống quá quy tắc mà là chưa từng yêu tôi đến mức phá vỡ chúng. Tôi đợi đến khi ngủ quên, cho tới khi sáng dậy vơ vội chiếc điện thoại vẫn không thấy bất cứ tin nhắn nào của anh. Sao kỳ lạ vậy? Chợt lòng tôi dấy lên nỗi lo sợ mơ hồ. Anh sắp rời xa tôi phải không? Cố lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo để xua tan cái ý nghĩ ngu ngốc vừa thoáng qua ấy. Không, không thể nào. Chúng tôi đã hẹn ước rồi mà. Anh không thể quên nhanh như vậy. Nếu là người tệ bạc thì anh đã không đưa tôi sang nhà bác ăn cơm rồi gửi gắm tôi cho em gái với vai trò chị dâu. Nhưng tôi quá nông cạn, nào hiểu được sự đời khi sự từng trải chưa từng có. Một khi ong bướm đã tỏ đường sẽ vội bay đi nhụy thơm cỏ lạ khác. Chiêu trò quất ngựa truy phong khi đã đạt được mục đích rồi còn gì là thề non hẹn biển. Anh ta sử dụng những câu chót lưỡi đầu môi hỏng du ngủ tôi. Cả những hành động gửi gắm cho tôi, cho em gái, đưa về nhà bác chơi chỉ là những thủ đoạn để đánh bài chuột mà thôi. Chiêu trò ấy đánh vào tâm lý của đứa con gái mới lớn như tôi quá dễ dàng. Thực tế trần đời còn phũ phàng rất nhiều. Ngày mai cưới, hôm nay chú rể còn rời bỏ nữa là không lý do, không phân trần, để mặc cô dâu khóc ngất trong đau đớn, tủi hờn bên sảnh đường, đàn ông với mật ngọt bên tai đâu có gì lạ. Tôi cố ôm sách vở đến lớp, ngồi học toàn mở điện thoại để xem hình anh và chờ đợi trong thổn thức. Tìm cứ run run thôi thúc nhắn tin cho anh, nhưng lý trí bảo đừng. Rằng co mãi tôi đánh bạo nhắn tin, giả vờ hỏi han anh. Qua anh về muộn à? Nhớ giữ gìn sức khỏe nha anh. Và tôi đợi tin nhắn hồi âm. Kim đồng hồ túc tắc nhích tới 11 giờ trưa vẫn không thấy anh trả lời. Hay là anh gặp chuyện gì chăng? Tự an ủi mình tôi lại nhắn tiếp. Anh ơi, anh bận à? Tôi hồi hộp đợi chờ, ngóng trông tiếng tinh tinh quen thuộc. Nhưng thoạt nhiên mọi thứ đều im lặng như thách thức niềm tin vốn đang nghiêng ngả của tôi. Đôi môi khô khốc mấp máy, tim thắt nghẹn lại như bị ai đó dùng lực bóp chặt. Hết giờ tôi cố lết về nhà và nằm đợi tin nhắn. Chỉ là một tin nhắn thôi, sao nó khiến ý chí tôi dường như tan biến, người bỗng mềm oạt ra, tựa như không còn chút sức lực nào. Cố đợi vẫn không thấy gì, tôi bật dậy lấy hết can đảm để gọi cho Hoàng, mặc anh cáu gắt hay quở trách hoặc gì đó cũng được. Chuông điện thoại reo lên liên hồi và vang lên tiếng tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Tôi lại thắp tiếp niềm hy vọng, có lẽ anh ấy tắt đi để gọi lại cho tôi đây mà. Nhưng 5 phút sau vẫn không thấy gì. Tôi ấn nút gọi tiếp và cuộc gọi lại tiếp tục bị tắt ngang. Tôi muốn chửi thề một câu. Điền hết tiết, tôi lại gọi thêm hàng chục cuộc, nhưng anh ta khóa máy luôn. Cái quái gì thế này? Tôi chừng hửng, thả rơi người tự do xuống ghế. Anh ta bỏ tôi rồi. Ý nghĩ ấy hiện rõ ra trong đầu. Đã nhiều người cảnh báo, cả lý trí đôi khi trỗi dậy nhắc nhở tôi nên cẩn trọng, nhưng con tim mù quáng lại gạt phăng hết, say sưa tận hưởng mật ngọt của ái tình, biết rằng dẫu mình đang rơi vào cái hố do mình tạo ra, chỉ vì tin yêu mà trao lầm ánh mắt, để rồi phút giây này như vụn vỡ ngàn mảnh. Nhưng tôi vẫn còn le lói một chút hy vọng nhỏ, cũng như vẫn muốn gặp anh ta một lần, để rõ mười mươi mà dứt khoát một lần, còn hơn là cứ tơ vương mà sống trong chờ đợi, trong giày vò đau khổ thế này, thì chẳng khác nào sống không bằng chết. Nghĩ là làm, tôi liền mượn xe đạp qua nhà anh Biên. Anh này là bạn thân của Hoàng. Chúng tôi hay đi ăn cùng nhau nên khá thân thiết. Anh Biên ở cùng xóm với Hoàng nên biết rõ địa chỉ nhà anh ấy. Mở cửa phòng thấy tôi phờ phạc, mắt đẫm lệ, anh Biên dịu dàng nói. Em vào phòng đi. Dạ. Anh bước tới bàn làm việc, bật vi tính lên và mở bài Giữ Em Đi của Thủy Chi. Ôi trời! Bài hát này vô tình có lời thoại ra giết thương nhớ, giai điệu vô cùng buồn bã, cô độc, thể hiện sự buồn vương của cô gái, cũng như có chút nuối tiếc về dư âm tình cũ. Tôi bật khóc nức nở, đưa tay bụng miệng chạy ra ngoài ban công khóc, cho đến khi có ly nước chìa ra kèm cái khăn giấy. Em bình tĩnh đi. Tôi chẳng nói được gì, chỉ biết ngước lên nhìn anh với vẻ biết ơn. Tay cầm ly nước uống, tay kia cầm khăn lau qua quýt những giọt lệ đau khổ đang đọng trên gương mặt mình. Lát sau khi đã trở nên bình tĩnh, tôi ngập ngừng hỏi anh. Anh ơi, anh cho em địa chỉ nhà anh Hoàng được không? Em muốn về đó một chuyến. Anh im lặng một lúc rồi nói. Được, khi nào em ra đó? Chiều nay em đi luôn. Em còn tiền không? Tôi bối rối. Em hết rồi, đang đợi ba mẹ gửi vào nhưng phải mấy bữa nữa. Chắc lát em về mượn tạm tụi bạn chung phòng. Để anh đưa cho. Nói rồi anh vào phòng ghi địa chỉ vào miếng giấy nhỏ và dặn. Đây là địa chỉ nhà anh. Em đến đó gọi thằng em anh ra đón nha. Anh có ghi số điện thoại nó đó. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Còn đây là tiền anh cho em mượn. 2 triệu là đủ trang trải tiền vé xe, ăn uống và ở một vài hôm. Chi phí ngoài đó rẻ lắm nên em không phải lo thiếu. Tôi ngập ngừng nói. Anh tốt với em quá, thực sự em không biết phải nói thế nào. Anh Biên cắt ngang lời tôi. Em cũng nên ra đó một lần, nhưng nhớ dù có xảy ra chuyện gì cũng không được làm gì liều lĩnh nha. Tới nơi thì điện thoại cho anh hay. Chiều nay anh rảnh nên sẽ chở em ra bến xe miền Đông. Dạ, vậy giờ em về nhà chuẩn bị đồ nha. Ừ, chiều 6 giờ anh qua em, tối 8 giờ có chuyến đó. Tôi gật đầu vội chào tạm biệt anh để trở về. Tôi cũng không nói gì về chuyến đi đột ngột này, nên tụi bạn tưởng cuối tuần tôi về quê thăm nhà. Vờ hai bộ đồ nhét vào túi nhỏ, kiểm tra giấy tờ tùy thân kỹ càng, xong rồi tôi mới nằm xuống nghỉ xíu. Hoàng vẫn không điện thoại hay nhắn tin cho tôi. Đau lắm, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi, nhưng dáng gượng lại kiềm chế để không bật khóc. Tôi phải giữ sức để về Bình Định nữa. Liếc đồng hồ cũng hơn 5 giờ, tôi tranh thủ đi tắm gội rồi thay đồ sẵn sàng. Đúng hẹn, anh Biên đến đón tôi đi. Tôi nghe văng vẳng sau tai tiếng chị Nga. Ủa, ai tới rước con An vậy ta? Không lẽ người mới hả? Ngó bộ thằng này mặt mũi hiền lành sáng sủa à nha. Tiếng Chiêu Phúc nạt nhỏ. Sao chị tài lanh đoán hay vậy? Chứ mày không thấy thằng kia ân cần quan tâm con nhỏ An vậy à? Anh Biên nghe họ nói vậy nên mỉm cười hỏi tôi. Xong chưa em? Anh cho xe chạy nha. Dạ. Chiếc xe bon bon trên đường. Trời cũng đã khá dịu đi, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ tạt vào man mát, nhưng tôi dường như chẳng còn cảm xúc gì để ngắm đường xá hay tận hưởng làn gió mát thổi vào người. Tôi đang cố nghĩ ra nhiều tình huống xấu xảy ra, giả dụ như anh nói lời chia tay, hoặc khi nhìn thấy tôi thì anh sẽ đuổi về, hay thậm chí anh không đến gặp tôi cũng không chừng. Tôi chua chát mỉm cười và học cách tạm chấp nhận. Tôi là đứa yêu cuồng si, nhưng chưa đến mức vì yêu mà phát điên hay nghĩ quẩn. Em buồn lắm phải không? Anh Biên cất tiếng hỏi làm tôi ngừng mọi suy nghĩ. Giờ đầu óc em chất chứa nhiều thứ quá, nhưng em cũng đã chuẩn bị nhiều tình huống tệ nhất rồi anh ạ. Chỉ cần Hoàng không còn yêu nữa thì em sẽ tự rời xa, chứ không cố chấp làm gì. Dẫu sao em cũng có lòng tự trọng mà, nhưng em muốn mọi thứ được rõ ràng. Em có biết là nước trong quá thì không có cá, đôi khi có những sự việc không thể rạch ròi như em nghĩ được. Nên là em phải xem xét và cân nhắc kỹ, lắng nghe tiếng nói của bản thân mình nha. Anh chỉ biết khuyên vậy thôi. Dạ, em cảm ơn anh, em sẽ nghe anh. Xe đến bến cũng tầm 7 giờ, anh dẫn tôi vào quầy mua vé và đưa chúng tôi ra xe, rồi mới yên tâm trở về. Tôi ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình, lơ đãng nhìn dòng người lên xuống xe. Tiếng anh phụ xe nhắc nhở mọi người rồi lại tới từng hàng ghế để soát vé. Đúng 8 giờ xe bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe chuyển động lắc lư đi ra trục đường chính. Anh phụ xe tắt đèn chừa lại vài bóng đèn vàng lờ mờ. Tiếng huyên náo xôn xao cũng im bặt đi. Bác Tài bật nhạc trữ tình miền Tây nho nhỏ khiến mọi người cũng chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng không ngoại lệ, mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt túi sách và chập chờn ngủ. Cho đến khi mơ màng nghe tiếng xì thật to, kèm tiếng anh phụ xe gọi lớn. Mọi người ai muốn ăn uống đi vệ sinh thì xuống xe. Tới trạm dừng nghỉ rồi. Đèn bật lên sáng trưng, mọi người lục đục đứng dậy, người thì ngáp to, người thì kêu réo inh ỏi, chốc lát cũng xuống xe gần hết. Trên xe chỉ còn vài người và tôi. Lười bước xuống lại vừa tiếc tiền, nên tôi lấy chai nước suối mang theo uống đỡ. Vậy là cũng đã đi được nửa chặng đường. Liếc đồng hồ cũng hơn 12 giờ khuya, điện thoại tôi nhấp nháy báo có tin nhắn, là anh Biên nhắn tin. Em đã đi chưa? Đến nơi thì báo cho anh biết nha. Tôi đọc xong tin cũng lặng lẽ cất điện thoại vào túi sách. Thôi, để tới nơi rồi nhắn tin cho anh ấy, giờ cũng khuya rồi. Còn Hoàng dửng dưng đến lạnh lùng, mấy ngày rồi không nhắn tin hay điện thoại cho tôi lấy một lần. Có lẽ anh ta đã thay lòng. À không, là lộ bộ mặt sở khanh thì đúng hơn. Tự nhiên cơn tức trào lên xóa tan bao yêu thương trong lòng tôi. Anh ta dù gì cũng là người từng chung đôi, mà tại sao lại thờ ơ đến vậy? Còn người dưng nước lã như anh Biên lại quan tâm, lo lắng cho tôi đến nao lòng. Phải chăng lòng anh bạc bẽo đến vậy, hay vì tôi yêu quá dại khờ, lòng ngổn ngang trăm mối cho đến khi tiếng anh phụ xe nói to. Mọi người lên đông đủ chưa? Xe chuẩn bị chạy nhé. Sau đó anh đi xuống tận cuối xe để soát lại ghế đã kín người chưa, sau đó mới nói to. Đi thôi anh Bảy. Xe lăn bánh trong đêm, nhạc lại bật lên du dương dù mọi người chìm trong giấc ngủ. Tôi cũng đeo khẩu trang vào và cố ngủ. Gần sáng trời vẫn còn tờ mờ, tiếng bác tài nói to. Xe sắp vào bến rồi, mọi người kiểm tra hành lý trước khi xuống xe nhé. Tôi cũng bật dậy, tay ôm túi sách và móc điện thoại ra để nhìn đồng hồ. Gần 7 giờ rồi, tôi liền bấm vào số anh Tân, em của anh Biên. Lát sau khi tôi xuống bến đã thấy cuộc gọi của anh Tân. Anh ấy kìa, tôi mừng quá đưa tay vẫy vẫy. Anh Tân đi chiếc cúp 50 trở tới, cười hiền. Bé An à? Dạ em chào anh. À, anh Biên vừa mới gọi cho anh xong. Vậy hả anh? Thiệt là làm phiền hai anh em quá. Có gì đâu, em đừng khách sáo. Giờ anh chở em về nhà tắm rửa cho tỉnh táo nha. Dạ. Anh để máy rồi cho xe chạy khoảng 10 phút thì quẹo vào con xóm nhỏ. Chiếc xe dừng ở căn nhà cấp 4, nhưng có nhiều cây cối nên rất mát mẻ. Không khí nơi đây rất trong lành, không đặc quánh và ngột ngạt như ở Sài Gòn. Anh dẫn tôi vào nhà thì gặp bác gái. Mẹ anh Biên cũng đang bước ra. Tôi vội gật đầu lễ phép thưa. Con chào bác ạ. Bác dường như biết trước rồi nên vui vẻ đáp. Bạn Biên đây à, con mới ra hả, mệt không con? Dạ con cũng không mệt lắm ạ. Thôi, con vào trong ngồi nghỉ một lát. Chú Tân chỉ phòng tắm cho con tắm nha. Bác đi ra đồng đã. Dạ, con chào bác ạ. Bác gái đi rồi, anh Tân bảo tôi ngồi xuống bộ ghế nghỉ một lát. Ở nhà chỉ có mẹ con anh thôi nên khá vắng vẻ. Em đi đường dài thế này chắc là lần đầu à? Dạ, lần đầu em đi xa thế này đấy. Hôm nay anh có phải đi làm không? Anh làm ở xã nên lát anh ra đó một chút. Em đã gọi cho anh Hoàng chưa? Dạ em có nhắn tin rồi nhưng chưa thấy anh ấy trả lời. Chắc lát nữa anh Hoàng nhắn lại thôi. Anh Tân vừa dứt lời thì tiếng tinh tinh vang lên. Tôi vội vàng mở tin nhắn ra xem Hoàng trả lời. 8 giờ anh qua nhà Tân đón em. Tin nhắn rừng rừng lạnh nhạt xa cách muôn trùng. Hoàng không hề vồn vã điện thoại cho tôi ngay như những cặp đôi yêu nhau khi được đoàn tụ. Có lẽ lần về này sẽ là dấu chấm hết cho chúng tôi. Cố thở nhẹ ra và nỗi buồn bã lại xâm lấn lấy tôi. Ê chề lắm, thật là nhục nhã. Cãi lời ba mẹ giờ đây tôi ôm lấy nỗi ê chề này ở cái tuổi còn non trẻ. Ra đây tìm gặp Hoàng, chắc anh ta coi rẻ tôi lắm. Biết là vậy nhưng tôi muốn đi tìm sự thật để đủ đảm bảo rằng tôi quyết định dứt khoát Hoàng là đúng. Bé An, anh Hoàng nhắn hả? Tôi bừng tỉnh và trả lời. Dạ, à nhà tắm ở đâu anh? Em đi rửa ráy một chút. Anh Tân liền đứng dậy dẫn tôi theo xuống gian nhà sau. Có nhà tắm nho nhỏ lát gạch men màu xanh mát. Đây em, trong đó có đủ dầu gội sữa tắm cả. Cần gì em lấy dùng nhé. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi từng gáo nước vào người, dòng nước mát lạnh chảy từ trên cổ xuống toàn thân, ngấm vào da thịt làm tôi cảm thấy nhẹ người. Lát nữa đây gặp Hoàng, cố không được khóc nhé An. Phải thật bình tĩnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chuyện tình chú và cháu của tác giả Kiều Nhi Nhi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.